Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 83, sủng nhân ma vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 512 năm trước, năm 38 sao hoàng đạo thứ 12, tất cả sự việc ra đời của những người cao quý bắt nguồn từ Sko dắt tay Aqua chạy qua từng khu rừng đầm lầy. Why, Sko, Aqua, em cô sao chứ? Aqua, hu, em cô muốn làm nô lệ. Em cô muốn, anh đi trước đi Sko, mặc em. Sko, em nói gì thế? Kẻ đã ném em vào trại nô lệ khi ra khỏi đây anh sẽ khiến chúng phải trả giá. Sko và Aqua là hai nô lệ Dersi để ý nhất vì ngoại hình hoàn mỹ, thể chất dị biến nhưng do còn nhỏ nên ma lực đang bị kẻ khác kìm hãm. Họ là hai tạo vật cao quý nhưng lại bị lũ ngu đần coi là quái vật. Lúc này cả hai là những đứa trẻ 7 tuổi, thể chất yếu kém. Ma thuật cô tinh thông, hai đứa nó ở đằng trước mau đuổi theo. Cẩn thận thằng nhóc tóc tím than, bị nó cào chúng là dính độc đấy. Phập, phập, những mũi tên bắn cảnh cáo hai tên kia. Một cậu bé nhảy từ trên cao xuống theo sau là một đám người với nguồn ma lực choáng ngột. Lúc đó, cả hai đứa tôi đã gặp Dersi cậu ấy. Hoàng tử Sagitt, Tarius, vứt cho chúng một túi tiền. Sagitt, còn cô mau cút, cả hai tên chạy chối chết. Sagitt, hai bạn cô sao chứ? Sko đang ôm chầm lấy Aqua vào lòng. Hiện tại con bé thật đang rất sợ hãi. Hay đúng hơn là nó đang lên cơn khát máu. Aqua, anh, em muốn, Aqua hiện tại có muốn hút máu cũng cô Dersi vì con bé đã bị bọn kia dùng kim loại đặc biệt làm mặt nạ bịt miệng con bé lại rồi. Với lại, máu của Sko cô dành để con bé hút nếu cô muốn chết vì độc tố của cậu. Hoàng tử, tôi nghĩ hai đứa nhóc này là dị tộc đó ạ, Sagitt. Dị tộc, Sko, là kẻ sở hữu nguồn ma lực to lớn khiến vạn vật khiếp sợ. Sao nào, cậu muốn bắt chúng tôi về phục vụ cho quân đội sao? Sagitt, cô, mình cô có ý đó đâu. Mình nghĩ là cậu nên tháo chiếc mặt nạ trên mặt cô bé ấy đi, em ấy đang khó thở đấy. Sko, nếu tháo nó tôi sẽ gặp nguy hiểm mất. Sagitt, sao cơ, Sko, ồ cậu cô biết sao? Nó là vampire đấy, nó sẽ tấn công bất cứ ai để hút máu khi mặt nạ Dersi mở ra. Cậu có chấp nhận làm con mồi của nó cô hả? Sko cố ý khỉ yêu khích. Sagitt, Dersi, hoàng tử, ngừ oi, Sagitt, cô sao, Sko mắt tròn xoe ngỡ ngàng, cậu chỉ định hù tên nhóc này sợ thôi mà. Ai nhèn, em gái à, máu của hoàng tộc chắc ngon lắm. Sko phải thao tác phức tạp để tháo chiếc mặt nạ ra. Khi Dersi tháo, Aqua đột ngột nhảy nhào vào Sagitt cắn phập vào cổ cậu. Sagitt, cô định đánh bay cô ra gì cả, cậu chỉ hơi nhăn mặt mà thôi. Sko cô định để cho Aqua giết Sagitt đâu vì nếu thế thì bọn hộ vệ kia giết hai anh em cậu mất. Đánh ngất con bé đi, Sko đeo lại chiếc mặt nạ cho Aqua. Sko, làm ơn cho biết quý danh, ngài là hoàng tử Sagitt Tarius. Sko, đã nghe ân này phải đáp, hẹn ngày gặp lại, 10 năm sau, năm 48 sao hoàng đạo thứ 12, ngay từ một năm trước đã nổi danh ba đại nhân tài trẻ tuổi lãnh khốc. Họ giết chết ba vị vua tiền nhiệm và cướp đoạt lãnh thổ. Đặt tên cho nước mình là Rios Piocon, họ Dersi mệnh danh là tử thần khi công cuộc càn quét bắt đầu diễn ra. 12 vị vua đã mở ra một cuộc họp và bắt đầu xung đột về ý tưởng. Phe Pio Rios và con cô muốn kết liên minh cùng kẻ khác để ngăn chặn đại họa sắp ập đến vì họ vốn dĩ chỉ là ba kẻ cô độc dựa vào sức mình quật ngã quân đội và ngồi ở ngai vàng hiện giờ. Rèm che chỗ họ luôn là màu đen u buồn, giọng lạnh lẽo như cô muốn tiếp xúc cùng ai. Họ là phái chủ chiến, phe còn lại là theo nữ hoàng Selene để cùng dẫn dắt nhau chống dị loài đang xâm nhập gồm Ace, Braco, C và Tarius. Phái hòa bình và trung lập gồm O, Rusni. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ yếu nhất là phái hòa bình, họ cô thiên về sức mạnh và hơn cả Selene chỉ là một con nhóc. Họ đang đặt quá nhiều niềm tin vào một con bé còn chưa thức tỉnh ma lực. Chính vì lý do này mà phe chủ chiến cô muốn hợp tác. Và từ cuộc cải cách lớn, với niềm tin sẽ gột rửa mọi thứ dơ bẩn trên thế giới này. Aqua, Sko và Capri đã dẫn dắt quân đội càn quét thuộc địa. Đây là tiếng nổ lớn cho một cuộc chiến tranh, và nơi đầu tiên Dersi phát động chiến dịch thành trừ là Vương quốc Bra. Vương quốc của hòa bình, người cầm đầu chính cho cuộc tấn công là Aqua. Vì Sko và Capri muốn ra mặt, châm ngôn của họ là cô giết người vô tội, họ chỉ giết tay sai hắc pháp sư và kẻ bán nước. Nhưng do đây là nơi trụ cột của yên bình nên có phần khó khăn, Capri buộc lòng phải ra tay và thắng cuộc chiến nhưng cô may là cậu lại mất tích sau cuộc chiến. Dầm, Aqua, vô dụng, mau mở rộng khu vực tìm kiếm anh ấy mau lên. Nhưng nữ chúa, thầy chất đống suốt quãng đường đi của Bra, sẽ rất khó để tìm Dersi vua Capricorn à, Aqua. Cô kiếm đờ si thì đầu bọn mi sẽ là thức ăn cho lũ cẩu quái ta vừa bắt đờ si. Vâng, vâng, hắn cuống quyết chạy té khói khỏi căn phòng. Sò, thế nào, à qua, cô ngờ tòa thành em nhờ anh ấy chinh phạt lại là nơi chứa toàn bộ ma lực mà nữ hoàng Bra tiền nhiệm tích lũy trong thần vật làm anh ấy sống chết cô rõ. Thần vật bạo phát quá mạnh và khủng khiếp. Ngày hôm đó cả đại lục đã chứng kiến đờ si cảnh tượng một cột sáng to bắn thẳng lên trời xanh. Sò, đờ si rồi, ta đi đến vương quốc Bra một thời gian, em ở đây giúp ta canh giữ ba vương quốc thật tốt. Aqua, vâng, anh, rào, rào, Capri, giọng nhỏ nhẹ của một cô gái vang lên. Anh đã tỉnh, thật tốt quá, Capri định đứng dậy thì ngã xuống ngay. Anh đừng nên đứng dậy vội, thương thế của anh chưa lành hẳn đâu. Capri, mắt ta, mắt anh bị thương khá nặng nhưng cô sao cả. Tôi đã chữa trị cho anh rồi, anh chỉ cần dưỡng bệnh vài ngày nữa thôi. Cô ấy ôm chặt lấy Capri và đặt cậu nằm xuống, cậu ngửi đờ si hương thơm thảo dược phát ra từ cô. Capri, ở đâu? À, đây là nơi trú nạn của Vương quốc Bra. Vương quốc đã rơi vào tay của phái càn quét rồi nên chúng tôi ở đây đợi người của nữ hoàng tới đón. Anh là một quân sĩ của chúng tôi đúng cô? Tôi gặp anh bị dòng nước cuốn trôi đến đây và thương thế đều rất nặng. Cô cầm chặt tay Capri. Cảm ơn anh đã chiến đấu vì chúng tôi. Capri im lặng nhớ lại, hình như trước lúc gặp nạn cậu vỡ đại một tên làm lá chắn và cầm áo hắn ta thì phải. Và giáp áo của cậu vụn vỡ cả rồi. Anh dùng một ít thuốc nhé. Cô nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, bón nhẹ cho cậu từng muỗng thuốc. Cô còn ân cần lau miệng cho cậu khiến cậu khá ngượng nhưng cô hiểu sao. Cậu thích cảm giác này. Ban đêm thì cô nằm cạnh cậu canh và ủ ấm cho cậu. Cô gái này thế mà vô tư ôm lấy cậu ngủ ngon lành nữa chứ. Tay bất giác cũng tìm lấy cô và ôm chặt, tham lam hít lấy mùi hương trên người cô, xem ra gặp nạn cũng cô tệ. Chíp, chíp, Capri hoàn toàn cô ngủ nên dựng hiện trường giả là cô đang ngủ lên người cậu. Wow, tôi xin lỗi, cậu cô sao chứ? Tôi có đè cậu đau cô. Hu, tôi thật cô cố ý, hích hu hu. Capri cô ngờ phản ứng của cô dữ dội thế này, đột nhiên muốn trêu cô thêm thôi. Capri, à tức ngực quá. Wow, để tôi xem nào. Cô chấn Capri xuống và ngồi lên người cậu, vạch áo cậu ra xem. Vô tình một em nhỏ chạy vô nhìn tư thế hai người bịt mắt chạy đi rêu rao toàn dân. Capri, cô gái này, em đang khiêu gợi tôi đó à? Wow, xin lỗi nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lật đật chạy ra khỏi phòng ngay nếu cô chết mất. Capri, tôi ngày càng muốn em đấy, cô bé. Anh tự lau mình đờ si chứ. Capri, cô, cả người tôi còn tê tái vì vết thương lắm. Tay bị cô ngủ đè cũng cô nhấc nổi. Cô làm giúp tôi đi. Nhưng, Capri, à, đau. Capri làm bộ ôm tay. Đờ si, tôi sẽ giúp anh lau mà. Capri thầm nở ra nụ cười gian manh. Cô đỏ mặt vạch áo cậu ra, lúc băng bó cho cô để ý lắm nhưng giờ mới thấy. Cơ bụng của anh đẹp quá, nhìn kỹ thì ngũ quan cũng thuộc hàng ưu tú. Chắc trước đây anh rất soái nha. Cả người đầy vết thương nhưng mị lực phát ra cô nhỏ. Nha, anh trước kia làm việc ở đội nào? Sao tôi lại cô có ấn tượng với anh nhỉ? Capri, khu trung tâm kỵ sĩ nữ hoàng. Capri cứ nghĩ cô chỉ là một cô gái thường dân hay là hầu nữ nên sẽ cô biết cậu đang nói dối đâu nhưng cậu đã lầm. Anh, cô định nói gì đó nhưng thôi, cho tên biết tên anh đờ si cô. Xem nào, nếu nói tên thật thì cô sẽ biết thân phận của cậu là ai mất. Aqua thì là người thân chinh càn quét các quốc gia khác nên tên cũng quá nổi bật. Vậy mượn tạm tên của cái tên suốt ngày cứ ru rú trong nhà vậy. Dù sao chỉ có Aqua và Capri biết tên Skor. Capri, Skor, tên tôi là Skor, là Skor nha, tên thiệt đẹp, còn tên của tôi là Ly. Capri, là Ly nha, vậy cô bé, em đang mê mẩn tôi rồi đó à? Ly, sao ạ, cô chớp mắt khó hiểu. Capri lập tức cầm tay cô đặt lên chỗ khác trên người mình. Capri, đừng chỉ mãi ngắm ngực tôi mà cô cần lau chỗ khác chứ. Còn nhiều nơi đang đợi em lắm đấy. Ly, nhòa, anh là đồ xấu xa. Ly đỏ mặt quính quáng đánh anh. Capri, anh là kẻ xấu. Nhưng là người xấu đẹp nha. Đờ si một kẻ xấu xa đẹp trai như tôi trêu ghẹo là phúc đó nha. Capri ôm chầm lấy cô vào lòng. Cọ sát mặt lên làn da mềm mại của cô. Ly, anh làm gì vậy? Anh khi dễ em, hích, hu, hoa hoa. Capri, cô có, đây là đang yêu thương em nha bảo bối. Ly, đồ xạo, đồ trăng hoa, đồ lang sói, biến thái, hái hoa tặc. Capri, nhưng điều anh nói là thật. Ly, xạo, anh chỉ mới gặp đờ si em, còn cô biết em trông ra sao thì sao yêu em đờ si. Capri, tôi yêu là em, người đã cứu tôi, em đẹp xấu thì quan trọng lắm sao? Capri cô mặn cô nhạt, mặt dày buông lời trêu chọc. Ly, anh mau đi nghỉ đi à, Ly đỏ mặt thoát ra khỏi cái ôm của anh. Capri thì ngồi cười khúc khích. Capri, dù tôi hiện tại cô nhìn thấy nhưng dù em có đi đến chân trời góc bể nào tôi cũng sẽ nhận ra em. Huét, một con đại bàng nhỏ đậu trên tay Capri. Cậu lấy một lá thư nhét vào chân nó. Ly, anh gửi thư cho ai à? Capri, đồng đội của tôi đã chia nhau ra nơi phải liên lạc để hỏi thăm tình hình. Ly, thế họ sao rồi? Có ai bị thương nặng cô? Capri, cô đâu? Họ đều ổn cả. Ly, thế à, tốt quá, em mong họ sẽ an toàn khi đất nước Bra bị thanh lọc bởi quân đội của con. Nhà của em cũng đã mất rồi. Hu hu, Capri, đừng khóc, nếu em muốn, tôi sẽ đem nơi đó thành nhà của em, đờ si cô. Ly, em ổn mà, anh cô cần thế đâu. Ly cứ nghĩ là Capri đang an ủi mình thôi. Capri, điều tôi nói tôi sẽ làm đờ si. Ly, đờ si, em tin anh. Nhưng tối nay, em qua ngủ cùng bọn trẻ nha, vì chúng đều rất sợ tối. Capri, cô, chúng ngủ cùng bạn mình rồi, tôi cô muốn ngủ một mình đâu. Ly, nhưng, anh lớn rồi mà, biết Capri rất biến thái nên cô bao giờ Ly cho anh đi hóa phận cả. Phạch phạch, Greg, rút lá thư từ chân con đại bàng ra. Svo đọc nội dung bức thư rồi cười nham hiểm, cậu lao xuống đáy vực sâu một cái chớp mắt. Svo, cô ngờ là tên khô khan đó cũng có ngày thế này. Ha ha, phải mau đến xem hắn thế nào thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị thương nhưng cô về ngay mà có tâm tình gửi thư. Có biến à, vào một đêm mưa to, Capri đang lo sao cô ngốc kia chưa về. Cô lẽ có chuyện xảy ra, lòng cậu thấp thỏm cô yên. Két, Ly, xem ra anh ấy ngủ rồi. Cô lục lội một ít quần áo, vừa nãy đi ngăn các cơn bão lớn nên nước mưa thấm vào áo cô cả rồi. Nếu cô thay nhanh thì sẽ cảm lạnh mất. Capri dạo này nhìn thoang thoáng Đờ Si chút ít trong đêm, tuy tầm nhìn cô rõ nhưng da thịt lộ ra sau lớp vải làm cậu phải nuốt khan nước bọt. Ngũ quan của cô tuy cô nhìn Đờ Si rõ nhưng những nét có lồi có lõm quả chật chật đáng xem. Cô ngờ cô gái này lại nóng bỏng đến vậy. Cảnh báo trước khi xem có phần nhạy cảm. Mọi người chú ý, ta nhắc rồi nha. Đứa nào xem thì cô nên mắng ti di. Cạch, Ly à ứng. Ly vừa định bước vào phòng tắm thì đã bị Capri ôm chầm lấy từ phía sau. Khi cô vừa la lên thì cậu đã dùng một tay bịt miệng cô lại. Svo svo, sao hình động hệt một tên biến thái vại trời. Capri câm miệng, Capri, im nào, em cô định để mọi người thức hết sao? Giọng nói trầm ấm khàn khàn khẽ thổi qua tai cô làm cô phải đỏ mặt. Nhưng quan trọng là cơ thể với lớp vải dính sát da thịt của cô dính chặt vào người anh. Anh ta còn có ý cọ sát với cô nữa, rõ cô ý mà. Ai cứu ta với, ta giả còn đang rất trong sáng mà hai đứa này làm gì vậy trời? Ly, Capri, cơ thể nóng bừng như vậy, lại rên lên thích thú như thế. Em đang khiêu gợi tôi đấy cô bé. Ly, anh Ly định mở miệng phản bác thì đã bị anh cắn nhẹ vành tai khiến cô phải rên gì. Ly, đừng, dừng, đê, lại, xin anh, Capri, em muốn tôi tiếp tục sao? Cố ý xuyên tạc lời nói của cô. Ly, cô có, em, cô để cô nói ra thành câu, Capri đã sờ mó trên người cô. Capri, cả người nóng thế này. Nói đi, em muốn tôi phải cô. Capri tựa sát Ly lên tường, dùng tay mở ra từng lớp vải ướt trên người cô rơi xuống. Chiếc lưỡi ấm nóng chu du trên từng tấc da thịt của cô. Dấu vết xanh tím in ấn trên làn da trắng của cô. Thiên à, anh đang bị mù nha nhưng sao lại kỹ xảo điêu luyện thế này. Nếu anh mà còn nhìn thấy nữa thì cô có thể mất à. Anh đang cắn khắp bả vai rồi chuyển dần xuống lưng của cô. Trong bóng đêm dày tối cô nhùn thấy gì càng làm cho cô mẫn cảm hơn. Ta đang viết cái gì thế này? Khi viết thì cô dừng tay Đờ Si mà. Growl, Ly, anh, đừng mà, hích hích, em sợ lắm. Capri dừng hẳn mọi động tác. Capri, em cô muốn tôi là người sẽ làm việc này với em phải cô? Em cảm thấy sợ vì tôi cô phải là người mà em yêu. Ly, anh, em cô có, hích hích, vì đây là lần đầu tiên em thân mật như thế này với nam nhân nên em sợ lắm, hết Capri, Đờ Si rồi, anh xin lỗi, anh đã quá hấp tấp rồi, anh cũng hơi quá đà nên đã khiến em sợ, anh xin lỗi. Ly, cô sao đâu ạ, Capri, Đờ Si rồi, em mau đi thay quần áo đi, kẻo bệnh, Ly, vâng, cạch, Ly, anh ấy ngủ rồi sao, bước ra khỏi phòng tắm, nhìn bóng lưng thẳng dài kia sao mà Ly thấy cô độc quá. Từ lúc đó thì Capri cô còn hành động nào quá phận với Ly nữa, khiến cô phải suy nghĩ liên tục. Ngày qua ngày, Capri dần hồi phục thương thế với một tốc độ chóng mặt nhờ Ly ngày ngày tận tình giúp cậu chữa trị. Giờ cậu đang ngồi ngắm nhìn lũ con nít đang vui đùa với cô đây. Vì mắt vẫn còn bị thương khá nặng nên cậu tạm thời cô thấy rõ cho lắm. Chị Ly bắt em nè, hì, em ở đây nè, em đây cơ, Ly, các em đợi chị với. Cô bị bịt mắt phải chạy hì hục theo tiếng la của bọn trẻ. Quài qua chị Ly và bé Mi ngốc quá, cả hai té cùng lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cô phát té mà cậu chợt phì cười. Hu hu hu, cô bé kia khóc òa lên vì vết thương trên chân của mình. Ly mở khăn bịt mắt của mình ra, nhìn kỹ vết thương của cô bé, cô tạo ra một luồng ánh sáng xanh trị thương cho cô bé. Hệ phong quả nhiên trị thương cũng rất tốt. Ly, đừng khóc nữa nào, vết thương đã biến mất rồi. Con gái khóc sẽ xấu lắm. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Capri, đờ si rồi, mấy nho mau đi nơi khác chơi đi. Để anh và vợ mình có cô gian riêng nào á, chị Ly cuối cùng cũng có người yêu rồi. Mọi người ơi, chị Ly, chị ấy. Bọn trẻ chạy toán loạn đi nhiều chuyện. Ly, anh, sao anh lại nói thế? Ly giận dỗi đánh vào bả vai cậu. Nhân tiện cậu nâng Ly ngồi lên mình. Capri, em cô muốn à? Ly, cô phải, vì, người ta ngượng chết mất. Ly ấp mặt vào ngực Capri. Cậu thì tận hưởng cô vùi mặt vào mình thôi, cậu thích cô làm nũng cậu nha. Nâng chân trái của cô lên, kéo váy dài qua khỏi đầu gối. Ly, qua, anh làm gì thế? Capri, đừng lo, anh cô làm gì đâu, chỉ định coi vết thương ở chân em thôi. Nhìn vết chảy trên làn da cô thì vết làm Capri cũng phải chật tiếc rẻ. Capri, em đó, bay nhảy đến ngã như vậy. Ly, qua, anh mau buông xuống đi mà em tự chữa đờ si mà. Capri, cô đờ si, hù anh cứ nâng cao chân cô lên nhìn chằm chằm như vậy thì ngượng chết mất nha. Ly, á, đừng mà, bẩn lắm a, á, Capri liếm nhẹ lên miệng vết thương. Nhìn biểu cảm của cô mà cười gian, Capri, thì ra em vẫn mẫn cảm đến vậy. Ly, anh ức hiếp em, hích hích, Capri bị hàng bởi trò rơi nước mắt của cô rồi. Lần đầu tiên trong đời hắn đi sợ nước mắt của một người con gái đến vậy. Capri, anh cô ức hiếp em nữa. Nín nào, cô chớp chớp đôi mắt to tròn mộng nước đáng yêu nhưng càng nhìn Capri càng nổi tà niệm thôi. Sò, người huynh đệ à, tôi bỏ cậu lại để tiến một bước đến cảnh giới của nam nhân đờ si cô vậy. Còn cậu cứ việc làm giai tân đi. Nụ cười của cậu đã vượt qua bao thử thách khó khăn để cô kéo cô vào nhà và ăn ngấu nghiến. Cậu thật là đủ bản lĩnh đàn ông để nhịn. Nữ hoàng, người thật sự muốn yêu một tên tầm thường đó sao? Cô đờ si đâu thưa nữ hoàng. Thân phận của người và hắn quá cách biệt. Xin người hãy suy nghĩ lại đi thưa nữ hoàng. Ly, đủ rồi, ta cô muốn nghe thêm gì nữa cả. Nước Bra đã bị xâm chiếm nên ta đã cô còn là nữ hoàng nữa. Giờ đây ta chỉ là một cô gái bình thường và muốn có một tình yêu với một người bình thường mà thôi. Cả điều này mà các ngươi cũng cô cho ta đờ si toại nguyện hay sao? Chúng thần cô có ý đó ạ, điều nữ hoàng muốn thì thần nghĩ cô cần phải cấm cản nữa. Đúng vậy, xin người hãy nghe theo con tim đi ạ, dù chàng chỉ là một người bình thường nhưng ta yêu chàng, chàng là người đầu tiên cho ta biết cảm giác rộn vang con tim. Chàng là người đầu tiên dám khi dễ ta, chàng cho ta một cảm giác yên bình, bên chàng ta cảm thấy rất yên tâm. Ta biết mình đã yêu chàng rồi, ta yêu chàng ấy, Sfo, cậu chơi đủ rồi chứ, nơi trở về nào, Capri, cậu thật là, cô cho tôi thêm một chút thời gian để đờ si mang cô ấy cùng đi sao? Sfo, cậu nghĩ cô ấy sẽ tự nguyện đi theo một kẻ đã giấu giếm rằng hắn ta là người đã chiếm lấy đất nước mình cô? Capri, tôi, Sfo, tôi biết cảm xúc của cậu. Nhưng chuyện đã giấu thì cũng có thể suốt đời đờ si. Chi bằng nói thật, Capri, nhưng tôi cô đủ dũng khí. Sfo, ra vậy, cậu đã, hài, vậy tôi sẽ giúp cậu làm chuyện này nhỏ lại hết mức có thể. Mong rằng cô ấy sẽ tha thứ cho cậu. Capri, cảm ơn cậu rất nhiều. Sfo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cậu phải theo tôi về ngay bây giờ để giải quyết việc của Bra. Tôi và cậu đi lâu rồi, để mọi việc cho Aqua thì bé cô kham nổi đâu. Capri, đờ si tôi hiểu, tôi sẽ theo sau, cậu cứ ra dòng sông đợi tôi đã, tôi muốn tạm biệt cô ấy. Sfo, đờ si, về việc giấu khí tức thì phong hệ quả đứng đầu, Ly đã đứng đó và nghe hết mọi chuyện, cô tin đờ si vào tay mình, Sfo, anh ấy là kẻ đã chiếm lấy đất nước cô sao? Khi anh ấy đã nói là đem đất nước Bra trả lại cho cô nghĩ là anh nói chơi thôi nhưng cô, anh thật sự làm đờ si đó chứ, vì anh là một trong ba người đờ si mệnh danh là tử thần mà. Nhưng anh cô biết cô là nữ hoàng, con dân của cô đã bị giết hại vô số nên vì họ. Cô có thể tha thứ cho anh ta đờ si. Cải, Ly, anh đã về, mắt anh cô tốt, cô nên đi quá xa vào đêm tối nha. Capri, Capri tiến lại ôm lấy vòng eo của Ly, mặt tì vào vai cô. Ly, anh sao thế, cô khỏe à? Capri, cứ như vậy, để anh ôm thêm một tí nữa nào. Nhìn người con trai tựa vào vai mình, anh vẫn im lặng, cô nói gì? Nếu như anh nói ra tất cả sự thật thì em nghĩ có thể sẽ tha thứ cho anh, nhưng tại sao anh vẫn im lặng, tại sao? Ly, anh, có gì muốn nói với em sao? Capri, cậu xoay cô lại đối diện với mình, cô có thể thấy The Sea anh đang nghĩ gì, đôi mắt phía sau dải băng kia có dao động hay cô? Hay vẫn là đôi con ngươi bình tĩnh thốt ra những lời dối lừa cô một cách dễ dàng? Em muốn nhìn thấy dung nhan của anh, khuôn mặt mà anh cô ẩn giấu trước em. Xin anh đừng mang bộ mặt yêu em giả dối đó, The Sea cô. Capri, Ly, anh muốn nói với em rằng, anh sẽ rời khỏi đây. Em có thể, Capri muốn cô cùng đi nhưng cậu đành kiên nhẫn mà thốt ra câu khác. Capri, em có thể đợi tôi trở về cô. Ly, mắt cô thoáng do dự, dù biết rằng anh lừa cô nhưng để lựa chọn thì thiệt cô dễ chút nào. Ly, The Sea, em chờ anh trở về. Capri, cảm ơn em, khi trở lại, tôi sẽ khiến cho mong muốn của em thành hiện thực. Mắt đẹp đã đắm chìm vào thân ảnh cao lớn kia. Mắt mông lung đầy nước, cô khuỵu xuống chút hết nỗi lòng cho trái tim mình. Capri, The Sea rồi, ta đi thôi. Có lẽ sẽ khá lâu đấy. Và độ nguy hiểm sẽ dâng cao. Capri, cô sao, để cô ấy The Sea sống trong một thế giới yên bình mà tôi hằng ao ước thì một tí nguy hiểm đáng là bao. Dù sao tôi cũng đã sắp chết một lần rồi. Vương quốc O, vị vua thống trị leo, thuộc dị loài của loài mãnh thú sư tử. Thời gian này thì đa số các dị tộc đang chiếm số phần lớn trong các ma pháp sư mạnh mẽ. Dầm, đại nhân, xin tha mạng. Leo, tha, vậy lúc ngươi phản bội có nghĩ sẽ The Sea tha sao? Mau đem hắn rút hết mọi ký ức khi hắn giao dịch bán nước cho ta. Chấm, vâng, Leo, khốn thật bọn hắc pháp sư ngày càng quá tay mà. Thưa ngài, Leo, chuyện gì, dạ có vua nước con muốn diện kiến ngài à? Leo, hừ cho vào, Capri khoác áo bào đen bước vào. Ngang nhiên ngồi đối diện Leo. Leo, cho hỏi ngài Capri đến đây có việc chi? Capri, hà, phải chăng ngài Leo đây còn nhớ việc ở buổi thảo luận của thập đại vương tọa chứ? Leo, còn nhớ, mừng ngài vừa đánh chiếm The Sea, đất nước giàu tài nguyên thiên nhiên nhất đại lục. Capri, cô dám, Leo, vậy, ý chính ngài đến đây là gì? Capri, người biết cả ba người bọn ta là ba bọn dân đen hèn kém đã diệt sạch ba tiểu vương quốc và chỉ trong vòng một năm đã nâng chúng thành đại cường quốc để sánh ngang với ngươi là nhờ đâu cô hả? Vị vua có lãnh thổ chết nhiều nhất đại lục. Leo, ý ngươi là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là sau tiếng vang của ba người họ biến từ một tiểu quốc nhỏ bé cô để vào mắt thành đại quốc cô khiến Leo khâm phục tài năng của họ. Nếu cả ba hợp sức ra tay thì đất nước của Leo chỉ có nước mất. Capri, ta nghĩ ngài đã thông suốt The Sea vài phần. Vậy ta vào việc chính, ta muốn ngài ký hiệp ước liên minh với bọn ta. Chấm, Leo nhíu mày, cô phải ba người các ngươi đã nói rõ trong cuộc họp là cô muốn dính líu với ai sao? Capri, đúng thế, nhưng ta sẽ cho ngươi một ngoại lệ. Nếu bọn ta đánh quân vào đây thì cũng sẽ bị thiệt hại lớn do môi trường ở nơi đây quá khắc nghiệt. Các núi lửa đều chứa đựng các nguồn ma lực lớn ngủ say nên vô cùng nguy hiểm. Nên ta muốn dùng cách nhanh gọn là kết đồng minh. Leo, ta sẽ có lợi gì sao? Capri, ta giúp ngươi dọn sạch bọn phản thần và chó săn thì sao? Kể cả hắc chú đã bị giăng ở một vài ngọn núi lửa ở quanh khu dân cư sinh sống. Leo, ngươi, Capri, tộc mãnh sư các ngươi tự hào ở sức mạnh trời ban nhưng trí óc hạn hẹp. Các ngươi cô còn sự lựa chọn nào khác đâu? Ngươi cô phải muốn cậu ta tự ra tay đánh nơi này chứ, ở đây khí hậu nóng nực đường xa. Khi cậu ta đến đây có lẽ sẽ nổi giận đến nỗi đóng băng hết những mạch dung nham của các ngươi luôn đây. Leo, ngươi đang dùng score đe dọa ta, nghĩ ta sợ hắn. Capri, tất nhiên, là ai đã lúc 13 tuổi đánh ngươi thành sư tử đá nhỉ? Cô phải phụ vương ngươi cầu hắn giả băng thì đợi thực lực của ngươi thì phải mất tận 3 tháng nhưng cô The Sea, lúc đó vào ngày sau ngươi phải đăng quang nên phải nhanh. Cả phụ vương ngươi cũng cô đủ khả năng giả băng nếu cô mất tận 1 tuần đấy. Leo, The Sea rồi ta sẽ ký nhưng với một đờ cây. Capri, việc gì, Leo, giúp ta ngăn chặn 1024 ngọn núi sắp phun. Ta có thể chi phối The Sea chúng khi dáng cầm cự 9731 ngọn còn lại. Capri, The Sea ta sẽ giúp. Can, đã lâu cô gặp, dạo này cậu làm gì thế? Làm một tên lang thang khắp nơi. Can, cậu thật tài giỏi như thế sao, cô kiếm việc gì đó làm đi. Spho, vậy còn cậu trong thần điện ra sao rồi? Can, á ha ha, cũng cô có gì xảy ra cả nên dạo này mình nhàn rỗi lắm luôn á. Spho, thế sao? Spho lại một tách và một tách nâng lên mà uống. Nhìn cậu lơ đãng cô để tâm gì cả nhưng thật ra là đang chú ý lắng nghe đấy. Spho gặp Can ở một bãi đá ngầm. Lúc đó tên ngốc này lơ ngớ đeo kính nhìn chết cũng cô sao nhưng Spho cũng rảnh tay ra tay cứu giúp khi Can bị sóng cuốn. Do Spho cô muốn nghe tên Can kia la cứu phá vỡ giấc ngủ của mình mà thôi. Lúc đó cả hai đều 10 tuổi. Can suốt ngày bám theo Spho đòi trả ơn. Nhờ tên ngốc nghếch Can bám theo mà lúc đó Spho cô cần đi đâu cũng có kẻ hầu bồi đồ ăn tận miệng. Can còn giúp Spho thu thập thêm ít sách ma pháp hệ biến dị băng. Do ma pháp sư hệ biến dị rất ít nên sách cũng rất hiếm. Dần biết Can là một tên ma pháp sư tiên tri tập sự do đang đi ký khế ước với linh thú nên bị chúng tấn công. Spho cũng sẵn giúp tên Can chỉnh sửa ấn chú ma pháp tiên tri đôi chút để nâng cấp nó. Thật ra là Spho chỉ ngủ mớ chỉ bừa thôi, cô ngờ lại giúp Can 5/15 làm lễ trở thành một ma pháp sư tiên tri vinh dự của hoàng tộc dù cậu chỉ là một nhánh thấp kém nhỏ bé của hoàng tộc trước giờ. Vinh dự đờ si dùng cái họ xe đầy cao quý. Can cô biết Spho đã thành quốc vương, ngỡ cậu vẫn còn là người bạ đâu ngủ đó, làm biếng đến nỗi chu du mọi nơi như trò mới thôi. Can, tớ, dạo này tớ đang để ý đến một cô gái. Spho, ai, Can, là nữ đại tướng quân Taurus nha. Cô ấy có mái tóc hoàng kim vàng ánh cao quý như ánh mặt trời. Spho, sao nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Spho đang dáng lục ra cao cô ta là ai nhưng cô thể trước giờ cậu có đặt ai vào đầu đâu mà tên trả họ. Nhớ đờ si tên của Capri, Aqua và Can là tài lắm rồi. Can, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn hiên ngang ấy khoác lên mình bộ giáp kiêu dũng. Tim tớ bất giác loạn cả lên. Spho, Can, tớ đã tỏ tình và đờ si chấp nhận, bọn tớ đang hẹn hò nha. Spho, Can, nhưng nước cô ấy ở phe trung lập cuộc chiến nên tớ sợ cô ấy phải ra xa trường đối đầu với Tus đại cường quốc mất. Cô ngờ cả vua Leo cũng gia nhập phe càn quét, tứ đại cường quốc á à, thì ra Capri làm việc nhanh thế. Tạm thời Spho sẽ cô nên đụng đến xe và nước của cô đại tướng quân gì đó. Spho, đờ si, đừng lo. Tạm thời cô ta khi cần ra chiến trường đâu. Càn ngẩn ra, sao lời Spho nói ngày càng khó hiểu thế này. Như là khẳng định thì đúng hơn. Cải, Can, cậu định đi đâu à? Spho, biển, rào, nhìn mặt biển ngày càng đen sẫm kia, Spho bất giác cau mày. Xem ra bọn dị loại bắt đầu sinh sản lan đến tận biên giới quốc gia của cậu rồi. Đắm mình vào trong dòng nước lạnh giá, Spho mơ hồ nghĩ về thế cục vương quốc hiện nay. Cô nên đem Capri lĩnh quân quá nhiều nơi đờ si kẻo cậu ta lại một lần nữa chết xó ở nơi nào nữa mất. Aqua thì con bé cô nên lấn quá sâu vào chém giết. Xem ra cậu phải tự mình ra tay thôn tính các vương quốc còn lại. Áo choàng xanh phất phơ giữa biển, đứng trên một vách núi cao. Trong suy nghĩ vẩn vơ, Spho bị một giọng hát trong trẻo khiến mình phải bừng tỉnh. Giọng hát như chút đi mọi mệt mỏi trong cậu. Có ai nghĩ một kẻ đã làm bao tội ác như Spho hằng ngày lại có thể ngủ dễ dàng mà cô chằn chọc gì cả. Sự thật cô phải thế, mỗi khi cậu đắm mình vào trong giấc ngủ là lúc mà cậu phải trải lại những ký ức kinh hoàng nên như thế cậu càng muốn ngủ. Cậu muốn mình cô đờ si quên những tội ác mà mình đã gây ra. Sở hữu một cơ thể với sức mạnh vượt trội đồng nghĩa cậu đã bị giáng một lời nguyền. Khi cậu hạnh phúc chỉ có đau khổ và khi cậu đau khổ chỉ càng đau thêm mà thôi. Kẻ vĩnh viễn cơ thể nhiệm ánh sáng, cậu mắt lơ đãng tìm kiếm chủ nhân của giọng hát, trong đầu đầy lối suy nghĩ tiêu cực như là kẻ nào đó đang làm thuật mê hoặc lên cậu. Quả nhiên, trên mõm đá kia là một cô gái ăn mặc mát mẻ, nhìn như cô mặt gì thì đúng hơn. Chắc có người đứng sau cô ta. Chấm, cạch, Spho đáp trên mõm đá một cách nhẹ nhàng. Tốc độ của cậu quá đỗi nhanh. Spho, mục đích của ngươi là gì? Nhìn bờ vai trắng ngần tóc bạch kim xõa xuống kia làm nhịp hô hấp của cậu chậm lại. Cô gái kia đang say sưa hát giật mình xoay lại. Khuôn mặt như búp bê xinh xắn tròn xoe mắt nhiên cậu đầy ngạc nhiên. Mắt xanh hệt mặt biển yên ắn đang lay động. Dù cô có đẹp đến làm người khác hồn siêu phách lạc nhưng hiện tại trong mắt Spho cô chỉ là một cô ả yếu hèn. Nhưng quả thật nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô khiến cậu có chút sao động. Cô gái mặt đỏ ửng cuốn quýt dùng mái tóc dài thướt tha của mình che mọi thứ trên cơ thể lại. Cô rụt rè lùi lại phía sau rồi nhảy hẳn xuống biển. Spho ánh mắt có chút luyến tiếc quả nhiên sự chiếm hữu trong cậu đang bắt đầu trỗi dậy. Nhanh tay tạo ra một kết giới phong bế phạm vi 30 mét của biển. Hóa ra một chiếc lồng nhỏ nhốt cô gái kia vào. bị nhốt vào lồng, mắt cô đầy sợ hãi. Nhưng cô vẫn cô chịu ngoi hẳn lên mặt biển. Svor dùng tay kéo hẳn cô ra khỏi mặt biển và cậu cô khỏi bị giật mình. Tai cô và đuôi cô có đuôi. Hiểu ra The Sea cô là một nàng tiên cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Svor như một kẻ muốn sở hữu món đồ quý giá này, miệng nhếch lên. Phải biết là tộc người cá sắp tuyệt chủng hẳn là do nước biển ô nhiễm. Muốn gặp loài này xem là vận may của năm đấy. Thả ra, hích hích, giọng nói yếu ớt vang lên the thé. Svor liếc nhìn xuống cô gái cứ cúi mặt xuống kia, nâng lên chiếc cằm trắng nhỏ, đôi má đỏ đang chứa đầy lệ thả thiết cầu xin cậu. Vẻ mặt như đang rất sợ cậu nha, sâu trong lòng là bản tính muốn trêu chọc nổi dậy. Svor, có gan quyến rũ ta giờ lại khóc thành thế này sao? Cô có, hu, hoa, Svor nghĩ mình nhầm thiệt rồi, tộc người cá luôn hiền lành và cô tham vọng. Họ đã âm thầm sống dưới biển hàng triệu năm nhưng vẫn cô chiếm đoạt bất cứ thứ gì ngoài biển cả kia là nhà của họ cả. Với lại một cô bé như vậy sẽ có gan quyến rũ cậu sao? Đáp án là cô, đến nhìn cô còn sợ thì làm gì có gan to đến thế? Cầu xin anh, hãy thả tôi ra đi mà. Svor, cô đã xâm phạm vào vùng biển biên giới của vương quốc của ta. Cô nghĩ ta sẽ thả cô đi sao? Tôi ư hích. Svor, nín cô The Sea khóc, nói ta biết sao cô lại vào đây. Hu hu, wa wa, nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Svor cô càng khóc to hơn. Kéo con cá đá lại gần bờ tuy Svor cô làm gì nữa nhưng cô cứ khóc mãi. Svor muốn diệt chút tình trong mình nên lôi rượu ra uống nhằm cô quá chú ý đến cô. Nhưng sao mắt cô bất giác lại nhìn về phía cô chứ? Bờ vai nhỏ nhắn, eo cũng thon, xương quai xanh xinh đẹp còn có bộ ngực thì bị một ít tóc che mất. Nhìn đâu thế hả biến thái? Soạt, Svor, mặc vào, bọn phụ nữ hở hang thật chướng mắt, ném cho cô chiếc áo choàng của mình. Cô cầm chiếc áo, lại lén nhìn về phía anh. Cậu ấy thật kỳ lạ nha. Mọi người có dạy tôi rồi nha. Đây là quân phục anh là người canh gác ở bãi biển này à? Svor khẽ cười, cô nhóc này quả thông minh cô hơn đứa con nít chút nào. Chỉ cần thêm một ít phụ kiện thôi thì quân phục sẽ biến thành vương phục ngay. Kiểu dáng áo cậu vừa đơn giản nhưng toát ra vẻ cao quý nên cô nhìn ra cũng phải. Nhà áo của nhân loại thì ra là thế này. Lần đầu tiên tôi The Sea sờ đó nhé. Svor, trước giờ cô mặc quần áo sao? Cô nha, vì tôi là mỹ nhân. Cô ngốc đột nhiên bịt miệng lại liếc qua nhìn Svor vẫn cô phản ứng gì thì thở phào nhẹ nhõm. Svor, đuôi của mỹ nhân ngư khi nào sẽ lại biến thành chân? Wow, sao anh biết tôi là mỹ nhân ngư nha? Đuôi của cô biến lại thành đôi chân như khi nãy. Svor, cô nói thật tôi sẽ tống cô vào ngục làm mắm cá đấy. Đừng nha, Peace chỉ mới làm lễ trưởng thành ngày hôm nay thôi. Còn chưa The Sea thăm nhìn ngắm đất liền thế nào mà. Wow, wow, đừng đem Peace làm mắm. Svor, The Sea cô làm mắm nhưng sẽ làm rượu. Chắc ngon lắm, Svor thật sự đang muốn đùa cùng cô đây. Sao mà ngố thế, làm mắm mỹ nhân ngư mà chưa. Ăn, chứ cô phải sẽ rất lãng phí sao? Ư cho Peace về biển nha. Bạn phá lồng ra The Sea cô. Svor, cô, nhưng, nếu Peace ca về The Sea nhà thì cô thể hoàn thành The Sea nghi lễ mất. Svor, lễ, là nghi lễ rất rất quan trọng luôn. Nếu cô thực hiện nghi lễ thì Peace cô thể The Sea lên bờ trong thời gian ngắn nhất đâu. Svor, The Sea tôi sẽ thả em về với một đờ cây. Là gì thế? Svor đeo lên cổ cô một chiếc vòng ngọc lục bảo. Svor, đây là một khế ước, nếu em thề rằng sẽ trở lại đây cho tôi vào ngày mai nếu cô thì đừng mơ The Sea ra ngoài. The Sea, hứa nha. Svor, còn nữa, nếu chủ nhân cô thực hiện đúng lời hứa thì chiếc vòng sẽ siết cổ người đó đến chết nha. Peace sẽ đến nhưng, lúc đó, bạn đem Peace đi xem cuộc sống trên đất liền The Sea cô. Svor, The Sea, giúp tôi một tí nha. Svor, chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi, cô thể bơi The Sea ở nước cạn nên, nhờ anh giúp tôi ra giữa biển nha. Svor phá bỏ lồng băng, đem cô bế vào lòng. Cậu tạo ra một con đường băng trải dài ra tận giữa biển. Peace có cảm giác sao cậu bữa óc đi chậm thế nhỉ, làm cho cô khó xử quá trời. Rào, lúc này cô khe khẽ ngước lên nhìn kỹ mặt cậu nha. Đôi màu mắt và tóc quả là tuyệt đẹp, ánh mắt thật lạnh lẽo quá. Nhưng anh thật rất đẹp nha, chỉ là con người này cho người khác một cảm giác cô thể ở bên The Sea. Cô mãi suy nghĩ đến khi cậu đem cô đặt xuống biển. Svor, ta ghét nhất kẻ hở hang, nên mặc áo cẩn thận, nhưng là nhân ngư thì cô cần mặc áo nha. Svor, còn cãi, sẽ nghe lời nha, anh cô nên tỏ ra đáng sợ thế đâu, tôi sẽ khóc đó. Em đến, bài hát như tẩy rửa nơi biển chết này và trái tim tôi. Nhưng dù có thanh lọc bao nhiêu lần thì tim tôi vẫn là một màu đen. Nhìn nước biển trong xanh rọi soi mặt trăng, Sforco khỏi nhớ đến giọng hát đó. Giọng hát có thể thanh tẩy mọi thứ bẩn tạp đáng để sử dụng. Cô sẽ là một công cụ mà cậu rất cần đây. Cá ngừa, công chúa, người đã về. Mọi người lo cho người lắm đấy. Ta, cá ngừa, chủ nhân, đây là... Nhìn Peace mặt đỏ ửng vùi vào chiếc áo choàng xanh. Cá ngựa cô khỏi thắc mắc. Peace, là của một con người đã tặng cho ta nha. Cá ngựa, vâng, người mau vào thực hiện nghi lễ thôi nào. Peace, ta muốn hoàn thành sớm để lên đất liền nha. Muốn gặp lại cậu một lần nữa. Quỳnh, đùng, đùng, từ tòa lâu đài phát ra vô số tiếng nổ to. Cả mặt đất như rung chuyển. Sfo, chuyện gì thế? Aqua, anh, Capri đột nhiên nổi giận rồi chút giận ở khu tập luyện ma pháp cả ngày nay. Anh mau ngăn anh ta đi. Sfo, đờ si rồi, em mau đi về nghỉ trước đi. Aqua, vâng, anh, Sfo, sao, Aqua, áo choàng của anh đâu rồi ạ? Em nhớ anh thường hay mặc nó khi ra ngoài mà. Sfo, tặng rồi, Aqua, tặng, ai đờ si cơ chứ? Bước vào căn phòng đã bị phá hủy đến ngổn ngang mọi thứ. Sfo bữa óc lại gần tên con trai đang ngồi hờ hững dưới sàn kia. Móc ra vài chai rượu đặt xuống và ngồi cạnh cậu. Lúc tên này nổi giận thì chuốt say là cách tốt nhất. Cả hai đều im lặng khoảng một thời gian khá lâu đến khi Capri chủ động mở miệng. Capri, cậu có biết cuộc đời này tôi ghét nhất là gì cô? Sfo, lừa dối, Capri, đúng vậy, nhưng cô ấy lại lừa tôi. Người con gái đầu tiên mà tôi tin tưởng đã lừa tôi. Ha, cô ấy đã đi rồi. Đi mà cô nói với tôi một lời nào cả. Vậy mà đã nói sẽ đợi tôi. Capri cô hề là một tên khô khan tí nào, chỉ cần một việc đả động đến lòng hắn thì hắn sẽ rơi nước mắt. Và giờ đây hắn đang khóc. Capri, ta, lần đầu tiên biết thế nào là yêu một người nhưng lại có thể ở bên cô ấy. Cô ấy thật sự ghét ta. Chấm, Sfo phải mất thêm một thời gian khá dài nữa để hắn an tâm lại. Sfo, uống đi. Capri buồn chán nâng chai rượu lên tu ừng ực hệt mụ ơn rượu giải sầu. Capri, bọn phụ nữ quả là loài dối trá. Sfo, úp, đó là những điều ta đã từng nghĩ nhưng, sự thật cô phải thế. Capri, ý ngươi là sao? Sfo, nếu là một bọn dối trá thì ngươi đã chẳng để vào mắt rồi đúng cô Capri? Capri, có lẽ thế. Sfo, ở cô ta có một thứ gì đó thu hút ngươi khiến ngươi phải yêu điên cuồng. Capri, ta, cô thể nào, chỉ là chợt hú thú thôi. Lọ ai người như cô ta cô xứng để đờ si ta yêu. Sfo áp sát Capri vào tường. Sfo, Capri, nhìn thẳng vào mắt ta và trả lời. Ngươi thật sự cô yêu cô ta. Chấm chấm, Capri, ta, đôi mắt tím than sâu thẳm nhìn vào mắt cậu khiến cậu có chút sợ hãi. Capri, ta yêu cô ấy, rất rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sfo buông thõng hai tay Capri ra. Sfo, hình như dân gian có câu, lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát thì phải. Capri, có ý gì? Sfo, cô ta chỉ là trốn ngươi thôi mà. Nếu đã thế thì hãy lùng sục cả cái đại lục này để tìm cô ta đi. Chỉ cần làm chủ của cả cái đại lục này thì tìm cô ta cô có gì khó cả. Huống chi cô ta là một trong những con dân của Bra. Nhất định sẽ xuất hiện ở phe Selin. Capri, người nói đúng, ly đợi đó, khi tìm The CM thì đừng mong mà chạy thoát khỏi tôi The C nữa. Dù em có xuống địa ngục cũng cô thoát, cách chương.